Thiên Yết, nó vẫn đang ngồi bên cửa sổ đấy thôi. Nó mặc bộ đồ ngủ, mắt nhắm nghiền và gục đầu vào cửa sổ, phía sau tấm màn che. Nhân mã ngước mặt lên cao hơn để nhìn cho rõ. Thiên Yết bất chợt quay đầu lại, và phía sau cái đầu của nó là một cái đầu khác. Tóc tai lòa xòa, mặt mày gớm ghiếc nhưng mã vẫn nhận ra đó là ai. Song Ngư, con quỷ đó là Song Ngư. Mã đột nhiên la thất thanh làm hàng xóm giật mình. Cô không thể tiếp tục ở cái chỗ kinh hoàng này. Mã đạp xe như điên dại. Chuyện gì đang xảy ra đây? Bầu trời trên đầu mã chuyển màu xám xịt. Những cơn gió bắt đầu kéo tới, mang theo những âm u, mù mịt phủ lên ngôi nhà đang chìm vào bóng tối. O không ô, tối hôm đó trời mưa nặng hạt. Mã ngồi trong nhà vẫn còn run bần bật, cô cảm thấy cả người lạnh toát như xác chết, mặt vả đầy mồ hôi. Mã mở TV để xem cho đỡ sợ, chương trình truyền hình chiếu được nửa chừng bỗng TV mất sóng và kêu rè rè. Cái TV chết tiệt, mã đập đập vào thân máy, lại giở trứng gì đây? Phụt, TV đột nhiên chuyển sang một cảnh khác rất lạ, ban đầu nó mờ mờ, rồi từ từ hiện rõ. Một cô gái đang đứng trong nhà tắm, nhân mã hoảng sợ lùi ra xa, cô gái đó vén mái tóc dài lên, chính là Thiên Yết nhưng vẻ mặt của nó rất lạ. Hai mắt thâm quầng, trũng sâu vào bên trong, nước da trắng bệch. Nhìn chẳng khác nào một cái đầu lâu với mái tóc dài rối bù. Mã, mình sẽ cho bạn biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình. Thiên Yết nhìn mã bằng con mắt trắng dã. Nó phủ mái tóc ra đằng trước, sau đó quay lưng lại. Phần đầu phía sau, là gương mặt gớm ghiếc của Song Ngư với phần áo ngủ vấy đầy máu. Mình bị nguyền rủa, Thiên Yết rên lên khe khẽ. Phía sau Thiên Yết vang lên tiếng cười the thé khó nghe. Hãy nhớ rằng là chúng mày sắp chết. Mã quăng cái điều khiển TV, hoảng sợ bỏ chạy lên phòng khóa cửa thật chặt. Cô nằm trong chăn nhắm mắt run lẩy bẩy. Lạy Chúa, chuyện này thật khủng khiếp. Cốc, cốc, có tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Hình như ai đang gõ cửa. Mã ngước mắt nhìn về phía khung cửa kính. Thiên Yết, góc chuyện audio.com. Nó treo ngược cái đầu đáng sợ của nó ngoài cửa sổ phòng nhân mã. Nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt hốc hác của Yết. Nó chỉ chăm chăm nhìn mã một hồi rồi cất giọng khàn đặc. Lời nguyền, là có thật, mã hét lên trong chăn. Ba mẹ cô vội chạy lên phòng, nhưng cửa đã khóa chặt. Chỉ khi nghe tiếng ba mẹ gọi, mã mới bình tâm lại thì thấy Thiên Yết đã biến đi đâu mất. Mã, con bị làm sao vậy? Con, không sao, không sao, mã nói, giọng run run. O không ô, mã suốt mấy tiết liền không nói câu nào, cũng không thể tập trung vào bài học. Đầu óc rối tinh rối mù, mặt mày đờ đẫn và trắng bệch. Giờ ra chơi, cậu làm sao vậy mã? Thiên Binh có vẻ ân cần hỏi han. Mình chỉ đang nghĩ về Thiên Yết. Mã vuốt mặt cho tỉnh táo. Đúng lúc đó thì Bạch Dương chạy bổ vào cửa lớp, trên tay cầm một tờ báo. Mọi người nghe tin gì chưa? Sáng nay cảnh sát phát hiện cái xác của một cô gái trong công viên. Cô ta mặc bộ đồ ngủ vấy đầy máu và không có đầu. Vừa nghe tin ấy xong, tim mã như muốn nhảy ra ngoài. Lời nguyền, vẫn chưa kết thúc đâu. Phần 5, món quà vô giá. Hãy tưởng tượng, nếu có ai đó gửi cho bạn một món quà, từ thế giới bên kia, xin các vị thần hãy xót thương cho linh hồn tội lỗi mau chóng được siêu sinh. Thiên Bình cắm nén nhang vào cái lư hương mịt mù khói bụi rồi chắp hai tay lại thì thầm khấn vái. Nhân mã cũng làm theo, cô nhìn Thiên Bình đang thành tâm cầu nguyện rồi lại nhìn lên tấm di ảnh đặt giữa bàn thờ. Song Ngư trong bức ảnh vẫn còn mặc đồng phục trường 20 Star. Nó thật sự xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh và gương mặt tươi cười đó. Nhưng ai có ngờ con người đang mỉm cười như hoa ấy khi chết đi lại là một con ác quỷ. Ở lại thế gian, cậu chỉ là ma quỷ. Thôi thì hãy đến thiên đường để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mã cắm nén nhang vào, mắt vẫn không rời bức di ảnh của Song Ngư. Hy vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Đường phố hôm nay thật đông đúc. Nhân mã và Thiên Bình ra đến con đường lớn thì dừng lại chờ đèn đỏ. Nhân lúc đó, mã mở lời. Sao tự dưng cậu lại rủ mình đi thắp nhang cho cậu ta? Cậu không thấy dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra sao? Thiên Bình bỗng thay đổi sắc mặt. Mình chỉ muốn những trò kinh dị này chấm dứt ở đây thôi. Thấy Thiên Bình có vẻ lúng túng, hình như cậu ta đang lo sợ điều gì, mã càng cảm thấy bồn chồn không yên. Không nên hỏi cũng phải hỏi, mã ngập ngừng đưa mắt nhìn Thiên Bình. Cậu có liên quan gì đến Song Ngư? Thiên Bính bỗng giật thót người, cô ta nhìn lắm lét nhân mã, từng giọt mồ hôi đọng trên vầng trán xanh xao. Nhưng cô quyết không hé răng nửa lời, chỉ giả vờ nhìn vào đồng hồ kêu lên. Trễ rồi, mình phải đến lớp học múa ở trường. Chào cậu, Thiên Bình cắm cổ chạy thật nhanh qua đường. Mã Mã định níu cô lại hỏi cho ra lẽ, nhưng Thiên Bình đã cách Mã Mã một đoạn khá xa. Khách Trương,